Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, thiên nữ tán hoa, chói mắt số cơ giáp, cao tới 10 mét thân hình sừng sững tại giữa không trung, kim trúc sáng bóng lập lòe, trong mơ hồ, phát ra khí thế, lại để cho tất cả mọi người là như lâm đại địch. Khương Dự thân ở chói mắt số cơ giáp bên trong, nhìn xem những cái kia đến nghĩ cách cứu viện thiên kiêu vương Tần gia thiên kiêu. Thần sắc lạnh lùng cực kỳ, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Đã có viện trợ, liền cho rằng chạy thoát sao? Bên trong chiến trường, Tần gia thiên kiêu đều chắn thiên kiêu vương lúc trước, dùng cản lại chói mắt số cơ giáp. Lại để cho thiên kiêu vương có thể ly khai. Những thứ này Tần gia thiên kiêu, từng cái tu vi cũng không thấp, thực lực cường đại, tại Tần gia thiên tài trong hàng đệ tử ở vào cực hạn, hơn nữa số lượng chiếm được rất lớn tỷ lệ. Khương Dự sẽ để cho thiên kiêu vương đào tẩu sao? Không, hắn đương nhiên sẽ không. Không riêng thiên kiêu vương, cái này chạy tới 40 Tần gia đệ tử, hắn cũng muốn một tên cũng không để lại. Không người nào biết, chói mắt số cơ giáp, cái kia xinh đẹp trong suốt bảo thạch màu lam đồng tử xuống, là một đôi tản ra như thế nào sát cơ đồng tử. Ngươi cho rằng, bọn hắn có thể cứu được ngươi sao? Tại tất cả mọi người chú ý bên trong, chói mắt số cơ giáp triển khai. Cái kia thân thể cao lớn lao xuống, lướt qua Tần gia thiên kiêu, thẳng hừng hực mà hướng lên thiên kiêu vương mà đi, làm cho người hít thở không thông khí tức đã tập trung vào thiên kiêu vương. Hừ, ngươi cũng quá tự đại, thực đem chúng ta cho rằng không có gì. Tần Mục Dương hừ lạnh một tiếng, dù là cái này đại đông tây có thể đánh bại thiên kiêu vương, nhưng mà, cứ như vậy bỏ qua bọn hắn nhiều người như vậy tồn tại, muốn công kích thiên kiêu vương, không khỏi quá ngây thơ. Tần Mục Dương trong tay khẽ động, tu di nhận lóe lên, một căn có hơn 10 trượng kim trúc xiềng xích ra hiện trong tay hắn. Cái này cùng kim trúc xiềng xích, tất nhiên gấp đồ vật, từng cái khóa khấu trừ, hiện ra hắc quang. Đều là như vậy tinh xảo, có đặc thù năng lượng chấn động, một mặt bị Tần Mục Dương cầm trong tay, một mặt cho mặt khác mấy cái địa cảnh tứ trọng trói chặt nó. Tần Mục Dương khẽ quát một tiếng, Khương Dự phủi liếc cái kia căn xiềng xích, trói mắt số cơ giáp tại trong nháy mắt, đối với kia làm ra chiến đấu phân tích, năng lượng cung ứng 20% tăng lên 25%, chói mắt số cơ giáp vọt tới trước thân hình khẽ động, tốc độ càng thêm nhanh, đã xảy ra chết đi, cơ giáp chân phải, mãnh liệt ôm lấy này căn xiềng xích, sau đó, cơ giáp một cái xoay tròn, giờ khắc này, cái kia bắt lấy xiềng xích Tần gia thiên kiêu đám, đều là cảm nhận được một cỗ như là giống như núi cao man lực. Sắc mặt của bọn hắn đều là biến đổi, địa cấp đồ vật đặc thù năng lượng vậy mà không có chút nào tác dụng. Bọn hắn thân thể không bị khống chế theo sát xiềng xích, căn bản khống chế không nổi cơ giáp, có mấy cái kiên trì không buông ra xiềng xích ra hỏa, trực tiếp bị Khương Dự nện vào rồi dưới mặt đất, thể cốt đều gặp trọng kích, đáng chết. Cái này đại đông tây lực lượng không khỏi quá kinh khủng. Tần Mục Dương sắc mặt hơi mù, nhìn nhìn bàn tay máu ứ động, còn lại Tần gia thiên kiêu đều là sắc mặt biến đổi lớn. Trong lòng rõ ràng không thể cùng người này liều mạng, cái kia là muốn chết. Có ít người lấy ra viễn trình vũ khí, không cùng cơ giáp cận chiến, dùng kéo dài làm chủ. Đây là bọn hắn nếm thử, có ít, một người trong đó kinh hỉ hét lớn, Tần gia mấy cái thiên kiêu, đem viễn trình oanh kích toàn bộ dùng tại trở ngại cơ giáp đi về phía trước lên. Tuy rằng sẽ không tổn thương cơ giáp, nhưng lại gặp thoáng chậm lại cơ giáp tốc độ. Tần Mục Dương thấy vậy, nhưng trong lòng không có chút nào sắc mặt vui mừng. Không phải không thừa nhận, bọn hắn căn bản không có cùng cái này quái vật phân cao thấp tư cách. Tần Mục Dương rất bất đắc dĩ biệt khuất, nhưng mà hiện tại cũng chỉ có thể thông qua loại phương thức này đến quấy nhiễu. Trước hết để cho Thiên Kiêu Vương ly khai một khoảng cách, trở nên an toàn, sau đó bọn hắn lại phân tán chạy trốn. Cái này Đại Đông Tây, mạnh đến nỗi đáng sợ, nhưng mà cũng không có khả năng từng cái truy kích phân tán né ra bọn hắn. Đại bộ phận người có lẽ đều có thể còn sống sót. Đây là Tần Mục Dương đoán chừng. Giờ này khắc này, hắn duy nhất may mắn chính là cái này Đại Đông Tây hẳn là một cái cận chiến. Khương Dự tại chói mắt số cơ giáp bên trong, hắn toàn bộ trong tầm mắt đều tràn đầy các loại màu sắc đa dạng oanh kích. Hiển nhiên những người này sửa lại trước mặt chiến đấu vì quấy rối rồi. Xa xa, Thiên Kiêu Vương tại nắm lấy cơ hội rất nhanh rời đi. Hôm nay các ngươi một cái cũng đừng nghĩ còn sống ly khai. Khương Dự thanh âm lạnh như băng, thông qua cơ giáp giận âm trở nên càng thêm lạnh lùng, làm cho người ta không cảm giác được chút nào sinh cơ. Thanh âm như vậy từ một cái kinh khủng kim trúc cự nhân trên phát ra, vang ở tử vực phiến chiến trường này, lại để cho tất cả mọi người là trong lòng một rơi xuống. Cho dù là những cái kia lẫn mất xa xa, chẳng qua là xem cuộc chiến thiên kiêu đám, đều là trong nội tâm sợ hãi. Phá Hư Vương muốn giết chết tất cả Tần gia thiên kiêu, tuy rằng rất không có khả năng, nhưng mà nếu lan đến gần bọn hắn, đó mới là oan uổng a. Bọn hắn đã đang do dự có muốn hay không rời đi trước chỗ thị phi này. Lần này Thiên Chú Thành thật là thả ra một cái quái vật, 40 tả hữu Tần gia thiên kiêu từng cái đều tại công kích từ xa quấy nhiễu. Bọn hắn tựa hồ cảm giác mình lấy được nhất định hiệu quả, trên mặt đều là chậm rãi đi một tí. Mà nhưng vào lúc này, làm bọn hắn kinh nghi chính là quấy rối kim trúc khôi lội phía sau, đột nhiên một hồi chói mắt vô cùng bạch quang sáng lên, truy kích hạt ánh sáng mở ra, năng lượng phát ra tăng lên đến 30%. Khương Dự trong óc vang lên cơ giáp chói mắt số máy móc thanh âm ni tại chói mắt màu trắng ánh sáng bao bọc phía dưới. Một mảnh mông lung bên trong, một đôi cực lớn hình thành kim trúc cánh giãn ra. Cái này đôi kim trúc cánh, lẻ cánh chỉ có 3 mét, từ từng khối hình chữ nhật kim trúc hợp lại tiếp mà thành. Hợp lại tiếp chỗ là từng cái một xanh thẳm màu đường cong, mà ở kim trúc trước mặt tấm phía trên, thường cách một đoạn khoảng cách, đều có một cái hình tròn khe hở. Hai cái cánh cộng lại tổng cộng có chừng 100 cái. Lúc màu trắng ánh sáng biến mất thời điểm, tất cả mọi người nhìn xem cái này cực lớn kim trúc khôi lỗi biến hóa, trong lòng đều là kinh dị vô cùng. Nhất là Tần gia thiên kiêu càng là cẩn thận. Chợt đấy, vậy đối với màu trắng kim trúc cánh, tại từng khối miếng kim loại mà liều tiếp chỗ, có lôi điện ánh sáng sáng lên, tựa như nước chảy bình thường, tại hướng cả trước mặt cánh chạy tới. Hai tức thời gian, cực lớn năng lượng trào vào cái này hai cánh bàng, từ cái kia từng cái một hợp lại nối mạch điện, tiến nhập miếng kim loại trên ánh sáng trong vòng. Màu trắng kim trúc cánh hào quang thu liễm, thế nhưng 100 khe hở, nhưng là phát ra tia sáng chói mắt, phóng ra cơ giáp chói mắt số bên trong. Khương Dự lãnh đạm mệnh lệnh vang lên, vừa dứt lời, Tại tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt, cái kia 100 khe hở, từng cái đều mãnh liệt bắn ra một đạo màu lam chùm tia sáng. 100 đạo màu lam chùm tia sáng, lộ ra rất dày đặc, phi hành quỹ tích đều là đường cong, phảng phất thiên nữ tán hoa bình thường. Từ cơ giáp chói mắt số cái kia đôi cánh trên bay ra. Sau đó, chúng tất cả đều hướng về này chút ít tần gia thiên kiêu địa phương. Không tốt, rất nhiều tần gia thiên kiêu đều là kêu to. Cái này màu lam ánh sáng là như thế xinh đẹp. Nhưng mà, bọn hắn cảm nhận được chỉ có tử vong khí tức. Nhất là tần mục dương. Trên mặt có một chút hoảng hốt chi sắc. Vừa mới hắn tài may mắn cái này cự nhân khôi lỗi chẳng qua là cận chiến. Nhưng mà, lập tức sự thật liền cho hắn hung hăng một cái trọng kích. Cái này thiên nữ tán hoa bình thường công kích chùm tia sáng. Là khủng bố như thế. Chỉ cần một đạo, khiến cho hắn cảm nhận được khó có thể chống cự áp lực. Chính là chút ít rời xa chiến trường. Chẳng qua là xem cuộc chiến người, đều phảng phất là thấy được tận thế. Thân thể run rẩy. Làm sao huống những thứ này thân ở trong chiến đấu người. Tần gia thiên kiêu cảm thụ được cái kia sắp rơi xuống khủng bố công kích. Mỗi một đạo đều là như vậy làm cho người ta sợ hãi. Cái này có phải hay không ảo giác? Có người dùng rồi mê huyễn vũ kỹ. Có người run rẩy nói ra. Bọn hắn bất chấp nhiều như vậy đều tại vội vàng hướng ra phía ngoài chạy trốn, muốn tránh qua khu vực trung tâm. Nhưng mà, mỗi một đạo màu lam ánh sáng tuy nhiên cũng giống như dài quá ánh mắt, phát sinh độ lệch, đuổi sát mà đi, làm sao sẽ trốn không thoát. Tần gia thiên kiêu, trong mắt đồng tử, chừng được lớn như thế, bên trong có sợ hãi. Oanh oanh oanh, oanh oanh oanh, chỉ thấy 100 đạo màu lam ánh sáng, đường cong rơi xuống, không khí tựa hồ yên lặng rồi ngắn ngủn trong nháy mắt. Sau đó đã bị cực lớn bạo liệt làm cho thay thế. Giờ khắc này, cái kia cực lớn bạo tạc nổ tung, vang tận mây xanh, mặt đất đều đang kịch liệt run rẩy, tựa hồ muốn lật quay tới, khắp chiến trường đều bị bao gồm đi vào. Không có một chỗ may mắn thoát khỏi chi địa, màu lam hào quang, bao gồm khắp chiến trường, trọn vẹn rằng có hơn 10 tức thời gian, chiến đấu bên ngoài chàng, những cái kia che giấu không đi thiên kiêu, toàn bộ người đều choáng váng, lúc hết thảy tan thành mây khói thời điểm mà ni, màu lam hào quang giảm đi, một cái sâu không thấy đáy bệ lớn xuất hiện. Như một cái sâu sắc sơn cốc. Không, hẳn là vực sâu. Hết chương.